nguy hiểm tránh được một đòn. Cánh tay ấy đánh trúng một cái cây phía sau hai người, thân cây hai người mới ôm hết trong nháy mắt đã gãy nát. Trương Lỗi ném ra mấy tấm phù triện, người khổng lồ bị bắn trúng, vô số tảng đá rơi xuống đất. Nhưng ngay sau đó, một viên lại một viên kết hợp, người khổng lồ lại khôi phục như lúc ban đầu. Trương Lỗi dậm chân. Mẹ nói chứ, giống như một bộ xương khô, đúng là quá xứng đôi. Đầy đầu giống như xứng đôi, quả thật như trời sinh một cặp. Trương Lỗi lôi ra một bó lớn phù triện còn chưa kịp ném ra, thì cổ tay bị Lục Nghiêu bắt lấy. Phù triện của cậu có thể chống đỡ trong bao lâu? Tôi không biết, chống đỡ được càng lâu thì càng tốt. Chỉ hy vọng rằng có người phát hiện ra chúng ta đã mất tích, nhanh chóng đi tìm, nếu không thì... Nếu không, bọn họ chỉ có con đường chết. Lục Nghiêu nhíu mày. Tính toán thử xem, có thể chống đỡ được 5 phút hay không. Không cần cậu đánh nó, chỉ cần giữ chân nó là được. Nếu như vậy thì tôi làm được. Mà cậu tìm được biện pháp giải quyết rồi sao? Đây là cự thạch trận. Người khổng lồ không có linh trí. Vì có trận pháp điều khiển nên mới có thể thành hình, có lực công kích. Đục Nghiêu không có thời gian để giải thích nhiều hơn. Đoạn tấn công của người khổng lồ đã sắp đánh úp. Hắn nghiêng người né tránh, đem chiến trường để lại cho Trương Lỗi. Còn mình thì quan sát trận pháp này, bắt đầu tìm kiếm phương pháp hóa giải. Muốn phá cự thạch trận không phải là quá khó khăn. Nếu cự thạch trận không còn, người khổng lồ cũng biến mất. Nhưng bên ngoài cự thạch trận thì sao? Sẽ là cái gì? Lục Nghiêu cảm thấy hình thức nguy hiểm cũng sẽ không đơn giản chỉ có như này. Sắc mặt hắn trầm xuống, trong lòng đang nghĩ cách. Thanh kiếm đồng vỗ lên tảng đá phía bên người. Tảng đá hướng sang trái 3 thước, sau đó lại là một tảng đá khác. Trái 4, phải 3, trên 5, dưới 2. Năng lực của Trương Lỗi rất bình thường, đối phó với người khổng lồ giống như viên kim cương chọi con khỉ con. Mỗi bước chân của người khổng lồ cũng đủ để nghiền nát cậu ta thành cám. Mỗi lần ra quyền cũng đủ để bóp chết cậu ta. Trương Lỗi bị đánh bay đi, ngã trên đất. Nhìn thấy nắm tay của người khổng lồ sắp nện xuống, Trương Lỗi hoảng hốt. Phù triện của cậu ta vốn rất nhiều, dù sao cũng đủ để chống đỡ trong chốc lát. Thế nhưng ai mà ngờ người khổng lồ này còn có kháng dược tính. Nếu dùng quá nhiều phù triện, càng về sau hiệu quả càng giảm đi. Ngay một khắc, năm đấm kia đụng đến Trương Lỗi, bỗng động tác của người khổng lồ dừng. Nó như nhận được một mệnh lệnh, quay đầu nhìn. Lục Nghiêu như mất hết sức lực, một tay chống lấy thanh kiếm đồng, mới miễn cưỡng run rẩy đứng dậy, trán đổ ra mồ hôi lạnh, thở hổn hển. Trương Lỗi chạy nhanh đến. Này, cậu ổn chứ? Vẫn còn tốt. Vẻ mặt Lục Nghiêu tối lại, quả nhiên thể lực và tinh lực không có đủ. Nếu không chỉ là một cái cự thạch trận, có thể uy hiếp được hắn sao? Trương Lỗi vừa đỡ hắn sang một bên, vừa chỉ vào người khổng lồ đang đứng im, nhíu mày hỏi. Cứ để nó như vậy có sao không? Không thể giết nó ư, nhổ cỏ tận gốc. Ngộ nhỡ nó lại có thể cử động thì sao? Không thể giết. Tại sao là không thể? Lục Nghiêu không trả lời, hắn đứng dậy. Lại đây. Lại đây? Cái gì lại đây? Đầu Trương Lỗi đầy dấu chấm hỏi, nhưng trong nháy mắt cậu ta đã có đáp án. Trong cự thạch trận xuất hiện một cái quỷ ảnh, một đoàn quỷ ảnh khí đen bay thẳng tới chỗ hai người. Trương Lỗi đem phù triện ném ra, nhưng bị đoàn khí đen đánh trở về. Nếu không nhờ Lục Nghiêu nhanh tay nhanh mắt kéo hắn một cái, thì hiện nay kẻ bị phù triện đánh trúng chính là cậu ta. Quỷ cơ bản đều sợ phù triện, nhưng cũng có những con quỷ lợi hại. Thì những phù triện cấp thấp cũng không gây ra nguy hiểm lớn cho bọn nó. Nhưng điều này cũng không đồng nghĩa là không có tác dụng. Nhưng con quỷ trước mặt này, nó chẳng những không sợ, còn có thể ném trả lại phù triện. Mặt Trương Lỗi biến sắc. Đây là quỷ gì? Sắc mặt của Lục Nghiêu âm trầm. Quỷ tướng. Nghe vậy bắp chân của Trương Lỗi rung lên, chút nữa đứng không vững. Mẹ nói chứ, hai người bọn hắn ngay cả thực tập thiên sư còn chưa đạt tới, mà gặp quỷ tướng rồi. Vậy thì đánh đấm kiểu gì? Hai người chật vật né tránh, Lục Nghiêu hô to. Đem tảng đá bên người cậu, đưa ra ngoài 7 bước. Trương Lỗi cũng không kịp hỏi lý do, tất cả đều theo bản năng mà làm. Cùng lúc này, Lục Nghiêu cũng dịch một tảng đá khác. Đem tảng đá phía sau, đi 4 bước về hướng 3 giờ. Đem tảng đá dưới chân, đi 8 bước về hướng 9 giờ. Sau 4 năm lần như vậy, người đá khổng lồ đứng nghiêm nãy giờ sống lại, hơn nữa bay thẳng đến công kích quỷ ảnh. Lục Nghiêu nhẹ nhàng thở ra, Trương Lỗi lùi về bên người hắn, nhìn trợn mắt há mồm. Đây là chó cắn chó. Cậu làm cách gì hay vậy? Tôi sửa lại trận pháp một chút thôi. Con mắt của Trương Lỗi đảo quanh, giờ cậu ta mới hiểu được nguyên nhân không thể giết người khổng lồ. Cậu ta rất kinh ngạc. Sao cậu biết là có quỷ tướng? Trận pháp này được thiết kế rất khéo léo. Sau khi phá cự thạch trận, sẽ tự động đến cửa ải tiếp theo. Thế nhưng tôi cũng không nghĩ đến cửa ải tiếp theo lại là quỷ tướng. Trương Lỗi nhìn tình hình bên kia, sau đó liếc mắt nhìn Lục Nghiêu, càng thêm nghi hoặc. Bọn nó chẳng lẽ không nhận ra cả hai đều là boss của cửa ải hay sao? Còn có, chẳng lẽ hai chúng ta cứ đứng xem diễn thế này thì có sao không? Ngồi nhỡ bọn nó liên thủ đánh chúng ta thì sao? Không đâu. Hiện tại trong mắt bọn nó, đối phương chính là chúng ta. Mà chúng ta lại là không khí. Bọn nó nhìn không thấy, cũng không nghe được. Sẽ không đến đây. Hai mắt của Trương Lỗi mở to. Ôi thật là ngu bức. Đây là trận pháp gì? Sao lại lợi hại như vậy? Lục Nghiêu cũng cố tình mà cũng mệt không muốn giải thích. Thành thật mà nói, thật ra hắn cũng chiếm tiện nghi của trận pháp ban đầu. Nếu trận pháp ban đầu không được thiết kế một cách khéo léo, thì hắn có sửa ra sao cũng không được, cũng không ra mê ảo trận. Hắn lấy ra hai viên đan dược, một viên cho Trương Lỗi, một viên cho mình dùng, sau đó ngồi xuống. Tại Học viện Thiên Xu, phòng hiệu trưởng. Trên bàn, Cảnh Linh đột nhiên lóe, phát ra tiếng kêu tích tích. Đúng lúc Tống Ngọc An đang đi đưa đồ cho Tống Ngật nhìn thấy. Ông ta không dám tin. Đây là cha. Con nhớ không nhầm thì cha từng nói. Cảnh Linh này chỉ kêu khi có người mở ra mê ảo trận. Tống Ngật ừ một tiếng. Tống Ngọc An nói tiếp. Nếu con nhớ không nhầm thì đây là thứ lợi hại nhất trong sân huấn luyện của hình thức nguy hiểm. Trường Thiên Xu chúng ta đã thành lập 30 năm. Những người có thể tốt nghiệp cũng 200-300 người. Mặc dù cũng có nhiều người nhờ may mắn mới có thể thông qua. Thế nhưng cũng chưa bao giờ có người mở được mê ảo trận. Ánh mắt của Tống Ngật lóe lên. Còn nhớ cũng không sai. Lúc ông nhìn thấy Cảnh Linh, trong lòng cũng giật mình. Phải biết rằng trong hình thức nguy hiểm mà muốn tiêu diệt toàn bộ boss là không có khả năng. Nhưng chỉ cần còn sống thì cũng tính là thông qua rồi. Cũng không phải chỉ có một hai phương pháp vượt qua. Nhưng mà lúc ông thiết kế trận pháp đầy huyền cơ này, thật sự mong muốn là không ai có thể khám phá ra bí ẩn trong đó, hóa thành cho mình dùng. Đáng tiếc qua nhiều năm rồi, cũng chưa có đệ tử nào có thể nhìn ra tâm ý của ông. Thế nhưng, lần này Cảnh Linh lại sáng. Sáng rồi. Tống Ngật có chút kích động, là ai? Trong nhóm đệ tử này, vậy mà có một thiên tài am hiểu trận pháp vậy sao? Những gương mặt đệ tử trong đầu ông liên tục xuất hiện, nhưng cũng không dừng. Đột nhiên, ông nhớ tới một việc. Lần này kiểm tra, hình như chỉ mở ra hình thức bình thường mà thôi. Vậy tại sao lại có người đi vào hình thức nguy hiểm? Rốt cuộc là tại sao? Trong cự thạch trận, Lục Nghiêu mở mắt lần nữa, phun ra một ngụm khí bẩn. Linh lực và thể lực đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn quay đầu nhìn Trương Lỗi, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Trong cuộc chiến, quỷ tướng đã bị ép ra nguyên thân. Đó là một con quỷ tu nam tính, mặc trường bào màu đen, tóc dài tới eo, khuôn mặt tuấn tú. Trong tay cầm một thanh kiếm dài. Nhìn gã ra chiêu và khí độ toàn thân, Lục Nghiêu suy đoán. Rất có thể khi còn sống, gã là một thích khách. 3 phút sau, Trương Lỗi cũng tỉnh lại. Bọn hắn còn muốn đánh tới bao lâu mới kết thúc? Sẽ không kết thúc đâu. Thực lực của quỷ tướng này không tầm thường. Nhưng hiển nhiên hắn không hiểu trận pháp. Mà nếu như không phá được trận, bất kể cự nhân bị tan rã bao nhiêu, cũng có thể khôi phục lại nguyên dạng. không có chút nào tổn thương. Đây chính là một vòng lặp vô hạn. Thạch cự nhân này không làm gì được quỷ tướng, mà quỷ tướng cũng không giết chết được thạch cự nhân. Trương Lỗi nghe thì nhíu chặt lông mày. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nào bị nhốt trong cự thạch trận mãi mãi được. Cậu muốn ra ngoài sao? Lục Nghiêu ngẩng đầu hỏi. Trương Lỗi khó hiểu nói. Đương nhiên là muốn ra ngoài rồi. Không đi ra, làm sao chúng ta tìm được con đường sống? Đi ra thì chắc gì tìm được đường sống. Đường sống có nhất thiết phải ở ngoài trận sao? Huống chi, cậu biết ngoài trận có cái gì ư? Cái gì? Trương Lỗi sững sờ. Cửa thứ ba. Trương Lỗi nghe suýt nữa lão đảo ngất đi. Cửa thứ ba? Còn có cửa thứ ba? Lục Nghiêu bình tĩnh. Quỷ tướng, được gọi là tướng, sao không có binh? Nghe vậy, sắc mặt của Trương Lỗi đột nhiên trắng bệch. Ý của cậu là ngoài trận có âm binh? Cẩn thận lắng nghe. Trương Lỗi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, để độ nhạy của thính giác đạt tới mức lớn nhất. Tiếng bước chân cạch cạch đều nhịp, giống như là bước đi được huấn luyện trong quân đội. Sắc mặt của cậu ta trắng thêm hai phần, thân hình lung lay. Lục Nghiêu vội vàng đỡ lấy cậu ta, buồn cười nói. Âm binh đi qua mà thôi, cậu sợ đến vậy sao? Âm binh đi qua? Còn cái gì mà thôi? Trương Lỗi tức giận trừng mắt. Cậu nói nghe quá nhẹ nhàng, chúng ta đều phải chết. Yên tâm đi, bọn hắn tạm thời không vào được. Mê huyễn trận này tự có hiệu quả phòng vệ. Trừ phi trận bị phá, nếu không chúng ta rất an toàn. An toàn cái rắm, chúng ta phải bị nhốt trong này cả đời hay sao? Không, không cần cả một đời. Trong túi trữ vật của tôi cũng không có bao nhiêu đồ ăn, không chống đỡ được mấy ngày. Vẻ mặt của Trương Lỗi đau khổ, đến khi sắp khóc thì đột nhiên cậu ta nảy ra ý tưởng bắt lấy tay Lục Nghiêu. Cậu vừa nói cái gì mà đường sống chưa chắc đã ở ngoài trận? Ý của cậu là trong trận sao? Ánh mắt của Lục Nghiêu sáng lên, cho cậu ta một ánh mắt tán thành. Thật thông minh, tính tình cũng có thể thay đổi như vậy thì tốt biết bao. Trương Lỗi vui mừng. Cậu tìm được rồi. Lục Nghiêu gật đầu. Sau khi hắn bố trí bên ngoài mê huyễn trận mới phát hiện, cự thạch trận, mê huyễn trận, trong trận cất chứa kết giới thông với nhau. Vòng này chứa vòng kia có vẻ như đã tính toán từ trước. Cửa thứ ba ngoài trận chỉ là thủ thuật che mắt. Tâm tư của người kia đúng là không tầm thường, mà ở Thiên Xu, người có trình độ cỡ này không nhiều. Lục Nghiêu lập tức nghĩ ngay tới Tống Ngật, ông là người có khả năng cao nhất. Hắn đảo mắt, nếu như là Tống Ngật, như vậy hắn không thể đi ra dễ dàng được. Hắn phải lấy được chút lợi thế. Nhìn Trương Lỗi một chút, Lục Nghiêu hỏi. Từ khi chúng ta vào sân huấn luyện đến bây giờ, đã bao lâu rồi? Trương Lỗi nhìn đồng hồ. 10 giờ. Quy tắc nói, chỉ cần đi ra trong vòng 10 tiếng, đều tính là vừa qua kiểm tra. Nhưng hiển nhiên, hiện giờ thời gian đã quá 5 phút rồi. Lục Nghiêu gật đầu. Không sao, chỉ cần bắt được quỷ tướng, chúng ta cũng có thể tính là vừa qua kiểm tra. Trương Lỗi suýt nữa trợn trắng mắt. Nếu có thể bắt lấy quỷ tướng, đừng nói trễ một giờ, trễ cả ngày cũng được. Nhưng nói thì dễ, quỷ tướng dễ bắt như vậy sao? Những từ chửi bậy mới xoẹt qua đầu còn chưa ra khỏi miệng của Trương Lỗi, thì Lục Nghiêu đã động. Hắn cũng không đích thân tham gia cuộc chiến mà ném ra một lá bùa. Sau đó hỏa cầu rơi xuống. Trương Lỗi kích động nắm tay Lục Nghiêu rồi lắc lung tung. Thiên manh lưu hỏa phụ, lại là thiên manh lưu hỏa phụ. Thì ra tờ phù triện cuối cùng là bị cậu mua mất. Nè, vậy mà cậu không thèm nói một tiếng, cậu có còn coi tôi là bạn nữa hay không? Uy lực của thiên manh lưu hỏa phụ gần như người trong giới huyền học đều biết rõ. Đối với quỷ tướng mà nói, trước đó chiến đấu với cự nhân đã tốn hơn phân nửa sức lực của gã. Lần này chắc chắn đã họa vô đơn chí. Cho dù gã cố gắng né tránh, đánh lại hỏa cầu nhưng vẫn bị đốt. Mắt thấy đã đủ rồi, Lục Nghiêu biến đổi hai tảng đá bên trái và bên phải. Cự nhân lại đứng im lần nữa. Ngay sau đó Lục Nghiêu vung một sợi dây thần qua, trói lấy quỷ tướng. ném một quả cầu pha lê lên trước, thu quỷ tướng vào, mà lúc này uy lực của thiên manh lưu hỏa phù cũng hết. Lục Nghiêu dán hai lá bùa lên quả cầu thủy tinh, lúc này mới vui vẻ tung hứng quả cầu, rồi mỉm cười nói với Trương Lỗi. Chiến lợi phẩm đã tới tay, chúng ta có thể đi rồi. Trương Lỗi, ôi, nói thật là dễ dàng. Nhưng làm hình như cũng dễ dàng nha. Trương Lỗi liếc nhìn Lục Nghiêu vài lần, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi. Nếu không, cậu ta sợ rằng bản thân mình chết vì câm nín. Không phải, cậu là đồ vô dụng sao? Sao cậu biết nhiều như vậy? À, tôi không phải là có ý chạm vào vết sẹo của cậu đâu. Tôi chỉ tò mò thôi, cậu biết mà, tôi cũng bị người ta nói là đồ vô dụng. Nhưng thật ra, tôi cảm thấy bản thân mình không tính là vô dụng đâu. Tư chất của tôi tính ra cũng gần trung đẳng, đừng nói so với những người không có linh căn, không được nhập đạo. Cho dù so với một số người tư chất hạ đẳng cũng hơn không ít. Nhưng mà trong mắt người có tư chất tốt lại không tính là gì. Ngay cả tên Lương Hạo Bắc hơn tôi một chút kia, một tên trung đẳng cũng có thể dẫm đạp tôi. Cho nên tôi ghét nhất người khác lấy tư chất ra nói chuyện. Dù sao tư chất cũng không phải thứ mà chúng ta có thể khống chế. Ban đầu tôi thấy trên mạng nói cậu thê thảm như vậy, tưởng rằng cậu là loại tư chất kém cỏi nhất. Nhưng thấy thủ đoạn của cậu đối phó với Diễm Quỷ và Xương Khô, tuyệt đối không phải vậy. Trước đó tôi không nghĩ quá nhiều, còn tưởng rằng trên mạng nói quá, tình huống cậu chắc chắn không khác tôi là bao. Nhưng bây giờ, mặc dù đối phó với cự nhân và quỷ tướng, cậu đều nhờ sức mạnh của trận pháp. Nhưng thay đổi được loại trận pháp này không phải là chuyện dễ dàng đúng không? Hơn nữa, theo tôi biết, có thể vượt qua cửa ải độ khó siêu cao này, Học viện Thiên Xu cho tới nay không hơn 50 người. Lục Nghiêu nhíu mày. Cho nên, trước kia cậu đều đang giả trư ăn thịt hổ hay sao? Cứ coi là vậy đi. Lục Nghiêu bật cười. Trương Lỗi. Cứ coi là vậy đi. Là phải hay là không? Cũng may, mặc dù Trương Lỗi tò mò nhưng nhân phẩm không có vấn đề. Lục Nghiêu tỏ thái độ không muốn nói, cậu ta cũng không có ý hỏi cho tới cùng, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh. Trước đó tôi tưởng cậu yếu hơn tôi, cảm thấy tôi cần phải bảo vệ cậu, không thể để cậu bị đám người Lương Hạo Bắc ăn hiếp. Chúng ta không làm người bị hại, phải dũng cảm đối đầu với đầu gấu trong trường học. Nhưng mà bây giờ, lão đại à, tôi làm tiểu đệ của cậu, cậu bảo vệ tôi nha. Yên tâm, tôi tuyệt đối nghe theo sai bảo của lão đại. Lão đại bảo hướng đông, tôi tuyệt đối không theo hướng tây. Lão đại muốn đóng vai heo, tôi tuyệt đối không nói cậu là lão hổ. Lục Nghiêu dở khóc dở cười, cái gì đây? Nhưng hắn cũng hiểu được ý của Trương Lỗi. Cho dù hắn vì lý do gì để người khác cảm thấy hắn là tên vô dụng, chỉ cần hắn không muốn, Trương Lỗi sẽ giữ bí mật này. Đáy lòng của Lục Nghiêu dâng lên một dòng nước ấm, cười khẽ. Đi ra ngoài trước, rồi nói sau. Vùng thanh kiếm đồng lên, cắm vào một tảng đá lớn. Một cái lỗ đen xuất hiện, nhưng khác với lỗ đen của cây hòe, nó không có lực hấp dẫn. Lục Nghiêu và Trương Lỗi lần lượt đi ra, bước qua lỗ đen là tới cửa ra vào sơn thí luyện phía sau núi. Lông mày Lục Nghiêu giật giật chỉ nói, quả nhiên. Ra khỏi lối ra cách đó không xa chính là chỗ tập hợp. Lúc này đã có rất nhiều người đứng ở đó rồi. Xem ra gần như 2/3 đã ra ngoài. Trong đám người sắc mặt Tào Dũng đại biến, trong mắt xuất hiện vẻ bối rối và hoảng sợ. Lương Hạ Bắc đắc ý khịt mũi. Ôi, 11 giờ nha, hai đồ vô dụng. Ý tứ không cần nói cũng biết. Cậu ta lại hất cằm với Trương Lỗi. Dựa vào phù triện thắng tôi một lần, thì sao? Lần này cậu còn không cầm được một slot sơ tuyển. Nhìn cậu xem, đã năm ba đại học rồi, hình thức phổ thông đơn giản như vậy lại mất 11 giờ. Tôi chỉ mất có 7 giờ thôi. Thấy Trương Lỗi có ý muốn đánh nhau, Lục Nghiêu vội ngăn. Lấy viên thủy tinh kia ra, đột nhiên ném xuống đất. Viên thủy tinh vỡ nát, quỷ tướng bị thương nghiêm trọng đang bị trói xuất hiện trước mặt mọi người. Quỷ tướng, đây là quỷ tướng. Có người nhận ra. Lục Nghiêu không để ý đến sự hoảng sợ, nghi hoặc và ánh mắt dò xét của đám người, mà nhìn thẳng vào hiệu trưởng Tống. Hiệu trưởng, mặc dù chúng em chậm một giờ nhưng bắt được quỷ tướng, không biết có tính là hợp lệ hay không? Ánh mắt của hiệu trưởng Tống sáng ngời. Tính chứ. Hiệu trưởng Tống đáp. Không ai dám nói không được, dù sao đây chính là quỷ tướng. Sắc mặt của Lương Hạo Bắc thay đổi. Cậu, sao có thể? Chỉ là hình thức phổ thông, ở đâu ra mà có quỷ tướng? Hai mắt của Lương Hạo Bắc đỏ bừng, nhìn thương thế của con quỷ này hẳn là bị thiên manh lưu hỏa phù gây thương tích. Lúc trước cậu ta cũng vì phù triện này mà dưỡng thương rất nhiều ngày. Ôi, món nợ này ông nhất định phải tính. Có gì hơn người chứ? Lần trước dựa vào phù triện, lần này còn không phải vẫn dựa vào phù triện sao? Nhưng trong lòng cậu ta hò hét cũng hiểu được một đạo lý. Đó chính là cuộc thi cho phép dùng phù triện mạnh cỡ này. Cho nên cậu ta không nói Trương Lỗi và Lục Nghiêu không có bản lĩnh, chỉ có thể lấy quỷ tướng đáng lẽ không tồn tại ra trêu chọc. Lục Nghiêu không chút hoang mang, chỉ thẳng vào mặt Tào Dũng, sắc mặt lạnh đi. Cái này, phải hỏi cậu ta. Tào Dũng luống cuống cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Tôi không biết. Tôi cũng vừa đi ra. Chúng ta chia nhau hành động mà. Tôi cũng rất muốn... Trương Lỗi đánh tới một quyền. Tào Dũng hoảng hốt không kịp tránh, khóe miệng rách ra, chảy máu. Mày còn không biết? Con mẹ mày, mở ra kết giới này là mày, còn đẩy Lục Nghiêu vào. Cô Yến đưa tao và Lục Nghiêu vào hình thức nguy hiểm, mày còn nói là không biết. Một câu nói như đá lớn quăng xuống dòng sông, gây nên ngàn cơn sóng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung. Ánh mắt Tào Dũng chợt lóe, nắm chặt tay. Cậu ta không ngờ hai tên vô dụng rơi vào hình thức nguy hiểm lại còn có thể sống. Cậu ta tưởng rằng chỉ cần kéo dài thời gian, không cầu viện, bọn người này chỉ có con đường chết. Mà khi đó cậu ta cứ nói ra là được rồi. Nhưng bây giờ... Không, không thể thừa nhận. Chỉ cần cậu ta dù có chết cũng không nhận, không có chứng cứ, Trương Lỗi và Lục Nghiêu là người bị hại, có làm chứng cho nhau không đáng tin cậy. Mặc dù có người nghi ngờ, nhưng chỉ cần không có chứng cứ, thì không quy tội được cho cậu ta. Ánh mắt của Tào Dũng lóe lên tia sáng lạnh, hạ quyết tâm. Cậu ta ngẩng đầu lên, đẩy Trương Lỗi ra. Cậu đừng nói bậy. Bỏ rơi hãm hại bạn học của mình là tội gì? Sao cậu có thể ăn nói lung tung như vậy? Rõ ràng là mấy người không nghe theo lời khuyên của tôi. Tôi bảo không nên đi lung tung. Nhưng các cậu bảo cái gì mà phải làm việc lớn, muốn để cho Lương Hạo Bắc thấy sự lợi hại của mình. Ỷ vào việc nhà mình nhiều tiền, pháp bảo nhiều, phù triện nhiều, bảo cái gì cũng không sợ. Tôi khuyên can hai người ba lần bốn lượt, nhưng hai người bảo muốn được nổi tiếng, muốn để cho mọi người nhìn bằng con mắt khác. Vậy tôi phải làm thế nào đây? Bây giờ mọi chuyện mới lộ ra, mấy người sợ hiệu trưởng trách phạt, trái với quy định của trường học, cho nên mới đem trách nhiệm đổ lên đầu tôi. Vẻ mặt Lục Nghiêu lạnh hơn hai phần. Đồ vừa ăn cướp vừa la làng, còn cắn ngược một cái, thật là lợi hại. Tuy rằng trong lời nói cũng có lỗ hổng, thế nhưng cũng không ít người đã tin vào lời nói của Tào Dũng. Đôi mắt Tào Dũng đỏ bừng, nước mắt rơi xuống. Tôi biết, nhà tôi không có bằng nhà mấy người. Cậu và Lục Nghiêu, một người xuất thân từ gia đình giàu có, một người xuất thân thế gia, tôi đều không thể nào trêu chọc. Nhưng những người xuất thân từ những gia đình bình thường như tôi lại xứng đáng bị các người bắt nạt hay sao? Gương mặt cậu ta tràn đầy sự tủi thân, nhưng lại cố gắng tỏ vẻ mình kiên cường, thật rất dễ dàng làm cho người ta mềm lòng. Hơn nữa lời nói của cậu ta rất khéo léo. Thiên Huyền, Thiên Xu, hai trường học lớn, người trước đa số là đệ tử thế gia, người sau cũng là nhà làm quan, còn những người gia đình bình thường thật ra không nhiều. Ở đây cũng không ít người đều là những đệ tử xuất thân bình thường, khó khăn lắm mới bước chân vào cánh cửa của huyền học. Đương nhiên, bọn họ cũng biết sự chênh lệch giữa gia đình thế gia và gia đình bình thường. Nhà giàu còn có thể lấy tiền đến đập, nhưng bọn họ thì sao? Trong nháy mắt, mọi người đều cảm động. Ánh mắt nhìn về Trương Lỗi và Lục Nghiêu bắt đầu thay đổi. Lục Nghiêu cười nói. Cậu nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn đưa tôi và Trương Lỗi ném sang một bên. Như vậy chứng cứ mà chúng tôi đưa ra sẽ bị người khác nghi ngờ, không được coi là sự thật. Nói không chừng là chúng ta trước đó đã thông đồng với nhau để hãm hại cậu, đúng không? Tào Dũng cũng không vội vàng trả lời vấn đề của Lục Nghiêu, chỉ nói. Cậu chuyển đến trường đã gần một tháng. Trong khoảng thời gian này, cậu rất là thân thiết với Trương Lỗi.

Cậu à, cháu không sao. Sắc mặt trắng bệch của thiếu niên được một chưởng này của Lục Nghiêu kích phát nghiệp chướng trong cơ thể càng thêm khó chịu. Nhưng cậu ta không nói gì, cho dù đau tới nỗi ngay cả môi cũng run rẩy, nhưng cậu ta vẫn mỉm cười trấn an người lớn. Nhưng càng như vậy, Tống Ngọc An và Tống Ngật càng thêm khó chịu. Sắc mặt của Tống Ngật tái xanh, hai tay rũ xuống, bất giác nắm chặt thành quyền, rồi run rẩy từng hồi. Hiệu trưởng Tống, nghe nói từ khi Chữ Thời sinh ra đã như vậy rồi. Như vậy ai có bản lĩnh bày bố bí pháp này trước khi cậu ta còn chưa chào đời? Chắc hẳn trong lòng của thầy biết rõ. Nhà họ Chữ. Trừ nhà họ Chữ ra thì còn có thể là ai? Đừng nói chi, tình huống của chú nhỏ Chữ Thời cũng như vậy. Hơn nữa, 3 ngày sau khi chú nhỏ Chữ Thời qua đời, thì cậu ra đời. Thậm chí ông còn điều tra ra được vài chục năm trước, bối phận kia của ông nội Chữ Thời còn có một đứa con riêng. Bởi vì không được đưa vào gia phả nên hiếm người biết. Nếu không phải ông dốc sức điều tra, sợ rằng cũng không biết. Kỳ lạ là tình huống của đứa con riêng này cũng giống như Chữ Thời. Hơn nữa sau khi con riêng qua đời 2 ngày, chú nhỏ Chữ Thời ra đời. Sao lại trùng hợp như vậy? 3 đời liên tiếp đều như thế, hơn nữa, một người qua đời, một người khác được sinh ra vào ngày sau. Đời thứ 3 trở lên càng không dễ điều tra. Nhưng chỉ dựa vào 3 đời này cũng đã nói lên rất nhiều vấn đề. Cộng thêm, vừa rồi ông đã thấy rõ ràng những cái nghiệp chướng kia. Đó là nhân quả. Chỉ có huyết thống mới có thể thừa hưởng mà thôi. Tống Ngật hít sâu một hơi, sắc mặt đã đen như đáy nồi. Chữ Thời ho khan cắn chặt môi. Mặc dù cố gắng kiềm chế nhưng vẫn nhịn không được mà ho. Vừa ho là không dừng lại được. Tống Ngật nhanh chóng chạy đến truyền cho cậu ta một đoạn linh lực. Chữ Thời mới đỡ hơn chút. Tống Ngật quay người nói với Lục Nghiêu. Không biết loại thuốc ngày đó Lục thiếu gia có còn hay không? Lục Nghiêu trực tiếp móc ra một bình sứ đưa cho ông. Tống Ngật vui mừng, vội vàng đổ ra đút cho Chữ Thời. Vừa uống thuốc vào hiệu quả nhanh chóng, sắc mặt của Chữ Thời dần dần hồng nhuận, tinh thần tốt hơn không ít. Tống Ngật vô cùng kích động, cầm lấy bình sứ xem xét. Ôi, hết rồi. Một viên này là có thể duy trì trong 1 tháng, như vậy cũng đủ rồi. Lục Nghiêu nói. Tống Ngật nhíu mày. 1 tháng làm sao mà đủ? Chẳng lẽ cháu ngoại của ông chỉ có thể sống yên ổn trong 1 tháng này thôi? Lục Nghiêu cười nói. Đan dược chỉ trị được phần ngọn, quan trọng hơn là phải trị tận gốc. Tống Ngật giật mình. Ý của cậu là nói 1 tháng sau, cậu có thể giúp A Thời loại bỏ những nghiệp chướng này ư? Lục Nghiêu gật đầu. Tống Ngật hít một hơi sâu. Cậu nắm chắc được mấy phần? 10 phần. Tiếng nói mạnh mẽ, chắc như đinh đóng cột. Kết thúc tập 5 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.